Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com, lực lượng khống chế sao? Kuina lẩm bẩm lấy mải mê suy nghĩ. Thấy Kuina suy nghĩ, Kenji cũng không vội, từ từ giải thích, em biết nếu như ta đánh vào một miếng bông, thì lực lượng sẽ bị hấp thu một phần, hoặc khi ta đấm vào một người, người đó sẽ bị đẩy lùi đi và một phần lớn lực lượng đã bị tiêu thoát. Nhiệm vụ của ta là sử dụng toàn lực nhưng không để tiêu thoát một chút nào. Cũng là lúc nãy ta đã làm với tảng đá kia hấp thu hết lực lượng nên đã bị toái thành bột mịn. Tạm gọi đó là trường hợp 1, chiêu thức trước kia ta đánh với cha em cũng dựa theo nguyên lý này. Kuina gật đầu nhớ lại trước kia Kenji chiêu thức, vậy còn trường hợp 2, thì sao? Trường hợp 2 là kiếm đầu tiên ta cắt đôi tảng đá cho em thấy. Cũng thuộc về lực lực khống chế nhưng là thu hẹp phạm vi. Thay vì tỏa ra như trường hợp 1, ta sẽ tập trung khống chế lực lượng lại một điểm. Hai cái có vẻ giống nhau về bản chất nhưng cách thức sẽ khác nhau vận dụng. Nhìn kỹ, chiêu này cũng dựa theo nguyên lý này. Kiếm 2, xuyên, Kenji rút kiếm đâm về phía trước. Kiếm khí như mũi tên xuyên phá mà đi, thế không thể cản, dễ dàng đâm xuyên tất cả ngọn núi hình thành một lỗ thủng rỗng rãi. Kiếm khí không ngừng mà tiếp tục bay đi, Kuina ngây ngốc một lúc nhìn chiêu kiếm kia, lại vui vẻ trở lại, quyết định đi theo người này không có sai. Nhìn kỹ sao? Vâng, đã nhìn kỹ, Kuina nghiêm túc gật đầu. Kenji hướng dẫn phương thức vận dụng lại đi ngủ. Kuina thì lại điên cuồng tập luyện, thời gian cứ vậy lảng lặng trôi qua chớp mắt đã qua 5 tháng. Có sự xuất hiện của Kenji đánh dấu chủ quyền Hàn tóc đỏ không dám tán tỉnh Makino. Tính toán sang cũng gần rời đi, Ân còn bỏ lại một cánh tay. Nghĩ lại Kenji thật đúng là sai, thật đúng là kỳ quái đâu. Tại sao mọi năm gáp về đều đặn, nhưng lúc sang xuất hiện gáp lại không có ở đó. Chẳng lẽ nói gáp sợ sang, tuyệt không có khả năng như thế. Hiện tại Kenji lại có suy đoán mới. Gáp là cố tình, lắm bí ẩn thật nha. Rất tiếc không thể theo dõi hết được cốt truyện rồi. Làm xong nhiệm vụ liền rời đi. Thật chờ mong 12 năm nữa. Lúc đó mới có thể làm nhiệm vụ. Thế giới cũ hẳn cũng như vậy rồi đi. Không biết Shinan có hay không trách ta bỏ đi không nói. Có hay không tìm ta. Hoặc có thể đã kết hôn, tổ chức sát thủ A, đợi ta về ta thề sẽ giết hết các ngươi. Chó gà không tha, Kenji hai mắt đỏ bừng, Mangekyo Serinian hai mắt đỏ bừng, sát khí lấm liên, đại ca, ngươi làm sao? Kuina có chút sợ hãi nhìn biểu tình Kenji, đây còn là lần đầu nàng gặp Kenji loại biểu hiện này. Lắc lắc đầu bình tĩnh lại, hô, không có gì. Xin lỗi Kuina làm em sợ. Không sợ, Kuina mỉm cười lấy dựa lưng vào Kenji đã ngủ. Chắc là do quá mệt mỏi. Vài tháng nay Kuina chưa nắm giữ được khống chế lực lượng. Nhưng tiến bộ là không thể coi nhẹ. So với 10 năm sau Zoro chỉ hơn không kém nếu như Zoro chưa đi bái Mihawk làm thầy. Thời điểm hiện tại nên về, tiện thể đi gặp một khuyết tật há há. Nhắm mắt lại Kenji ôm lấy Kuina ngủ. Kuina có giật mình tỉnh lại nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại còn vui vẻ mỉm cười. Sáng hôm sau, Kenji tỉnh dậy tự nhận là rất sớm nhưng đã nhìn thấy phía xa Kuina đang luyện kiếm. Kenji không khỏi cảm khái. Đây chính là luyện tập cuồng sao? Hệ thống, mua một thanh kiếm khoảng 2000 điểm tích lũy. Kiểu dáng katana, Ken, tốc chủ có hơn 400 thanh kiếm phù hợp giá tiền. Hệ thống đã tuyển chọn ưu tiên 3 món tốt nhất tốc chủ muốn kiếm tra xem hay ngẫu nhiên mua luôn. Kiểm tra, Fukamatsu, lưỡi kiếm dài 90cm, rộng 3cm, cán kiếm dài 30cm màu xanh dương, chuôi kiếm hình tròn, chém sắt như chém bùn phi thường cứng rắn. Có thể so với 12 cực phẩm đại bảo kiếm tại vi diện này. Thích hợp trang bị tùy thân cho kiếm sĩ. Matakazu, lưỡi kiếm dài 60cm, rộng 2.5cm, cán kiếm dài 30cm màu đen. Chuôi kiếm hình vuông, chém sắt như chém bùn phi thường cứng rắn. có thể so 12 cực phẩm đại bảo kiếm tại vi diện này. Thích hợp ám sát nhiệm vụ. Giang Kiêu, lưỡi kiếm cong tự nhiên, dài 80cm, rộng 3cm, cán kiếm dài 35cm màu trắng. Chuôi kiếm hình lục giác, chém sắt như chém bùn phi thường cứng rắn, có thể so 12 cực phẩm đại bảo kiếm tại vi diện này. Thích hợp trang bị tùy thân cho kiếm sĩ. Quyết định liền mua thanh thứ 3, về thẩm mỹ cũng đẹp mắt cũng không yếu hơn 12 thanh kia đi nơi nào. Khi nào đủ tiền mua gian Pakuto quán thâu cho thanh này liền tốt. Nhỏ Kuina lại đây, mỉm cười vẫy vẫy tay. Kuina đình chỉ động tác, chạy lại phía Kenji, nhìn một thân mồ hôi Kuina. Kenji vừa thương vừa buồn cười. Của Kuina đây, xem như là quà tặng tốt nghiệp đi. Tốt nghiệp, từ ngữ vừa lạ vừa mới. Kuina có chút không hiểu đầu nghiêng một bên tỏ vẻ ngốc manh. Ân, đây là quà vì những cố gắng thời gian qua. Lại lấy ra một thanh kiếm tinh xảo cho Kuina. Kuina cầm thanh kiếm tỉ mỉ, vuốt ve mãi không rời. Nó có tên sao? Tên nó là Giang Kiêu, bây giờ chỉ là tạm thời. Một thời gian sau e rằng em phải tự tìm ra tên cho nó. Tại sao? Kuina có chút nghi hoặc. Đã có tên tại sao sau này vẫn phải tìm tên cho nó? Kiếm của ta tên Uzum. Khóe miệng trực câu lẩm bẩm chú ngữ giải ấn Kuina rất cao nhìn lấy như sợ bỏ sót gì đó. Chém đứt tất cả, nhuộm hồng mảnh trời này Uzum. Thanh kiếm tỏa ra ánh hồng sắc, lưỡi kiếm phát sinh biến hóa đã chuyển sang huyết sắc. Chuôi kiếm có ba câu ngọc xoay vòng quanh. Kenji cười nhìn ngây ngốc Kuina. Sau này em cũng có thể. Có thể sao, thật có thể sao? Kuina nhìn lại thanh kiếm của mình ưa thích không thôi. Kenji lại tra kiếm về bao. Giải ấn cũng từ đó tiêu trừ. Chúng ta về thôi, gần một năm rồi không có về qua. Ân, trong thời gian qua Kenji cũng dạy Kuina Sanpo tuy chỉ là bước mở đầu nhưng đã là rất nhanh rồi. Hai người thoát ẩn thoát hiện trên biển. Đấy là Kenji thả chậm tốc độ lại. Hai người tu luyện nơi cũng không có quá xa đảo Don nên rất nhanh đã trở lại. Bước vào trong quán đã nhìn thấy đầu Lạp Phi bị nhét trong chai rượu. Người khác đang cố kéo ra mà thân thể cao su kéo bao nhiêu liền dài bấy nhiêu. Kenji có chút buồn cười không nhịn được cười khẽ. Tiếp tục tiến về phía trước. Sang ngươi nhây vậy? Ha ha ha, Kenji à, cũng không thể nói vậy. Ở đây yên bình, rất thú vị còn có tiểu vua hải tặc kẹt trong chai nữa. Đến xuống đây uống. Kenji cũng cầm lấy uống một ngụm, rời đi nhớ thanh toán, lại ra gõ hộ Lạp Phi cái chai nước, được giải khai, Lạp Phi thở từng ngụm, hô, tức giận đùng đùng trừng mắt sang, sang cười hề hề hà hà rất là hạ lưu loại kia. Hiển nhiên không để ý đến Lạp Phi tức giận, đúng rồi, người dẫn tiểu Kuina đi tu luyện một năm có thu hoạch gì không? Kenji cười khẽ không nói. Một lúc sau sơn tặc đến chả phải biết rõ sao, người vẫn luôn bí ẩn a, sang lại nâng cốc uống một ngụm. Có lẽ a ta cũng nên trở lại, ba người kia mở rộng địa bàn càng ngày càng rộng, không về e rằng sau này khó làm, cút cút cút, suốt ngày ở đây làm phiền vợ ta, có mệt hay không, Lạp Phi một bên mộng bước, nghe hai người này nói chuyện, mà đầu ba bốn con ngựa chạy. Cố vắt hết óc cũng không nhớ ra Kenji là ai. Chú sang người này là ai? Đến đây tự nhiên nói chuyện. Còn hình như nơi này cũng không có vợ hắn. Đây là nhà ta nha. Kenji khóe miệng câu lên trêu đùa nhóc con này còn rất có ý tứ. Nói bậy, đây là quán bar của chị Makino cùng chị Robin. Lạp Phi, nói chuyện với người lớn phải lễ phép. Makino đang trong phòng nghe đến Kenji trở lại cũng chạy ra xem. Lại thấy Lạp Phi đang cãi tay đôi với Kenji. Chị Makino, người này nói đây là nhà hắn, còn nói vợ hắn sống ở đây. Makino sửng sốt một chút, mặt đỏ bừng bừng trừng mắt Kenji. Xin lỗi Lạp Phi mắng nhầm em rồi. Đây chắc là ai lạc đường vào đây. Kenji sửng sốt, mẹ nó kịch bản không phải như này. Sang sửng sốt, cả băng hải tặc lại một trận cười vang. Kuina ở sau che miệng cười trộm lấy. Hắc, thấy chưa, đang định nói tiếp thì cửa bị người ta đạp vào. Hắc, toàn mùi nước biển, vài tên che mũi bịt miệng tỏ vẻ khinh thường. Mang hết rượu ra đây. Kenji đứng ở một bên xem mấy con khỉ nháo trò cũng không tệ. Điếc hay sao không nghe thấy? Mang hết rượu ra đây. Xin lỗi các vị, quán đã hết sạch rượu. Cái gì, vậy đám này uống cái gì? Uống nước đáy sao? Tên cầm đầu đi về phía Sang cầm cốc rượu đổ xuống Sang. Sang vẫn như trước không có phản ứng. Hừ, quả nhiên là bọn hải tặc toàn một lũ nhát gan. Đi thôi anh em, ha ha ha, Sang gì vẫn vẻ mặt mộng bức nhìn áo mình bị ướt. Kenji đứng ở một bên miệng đã sưng to vì nén cười. Cả đoàn hải tặc cũng không ai dám cười nhưng nhìn rất hả hê bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ha. Thấy Sang cười lớn cả đám cũng không kiêng dè gì nữa nhao nhao cười. Kenji bất đắc dĩ ôm đầu. Mẹ nó không tin được đám này kỳ hoa lại là băng hải tặc tứ hoàng Sang tóc đỏ. Lắp phi một bên nghẹn cả miệng nổi giận đùng đùng quát. Có cái gì đáng cười? Các người không phải hải tặc hay sao? Các người không tức giận hay sao? Còn ngươi, ngươi không phải tự nhận chủ quán sao? Thấy người ta phá quán không làm gì sao? Nói xong Lắp phi cũng quay đầu bỏ đi. Kenji đưa cả người, ta tại sao cũng bị kéo vào? Này Sang ngươi không thay quần áo sao? Tí nó khô, với lại mùi rượu rất thơm không phải sao? À tiểu quỷ kia hẳn là đi tìm đám sơn tặc tính sổ đi. Cái gì, đúng lúc này bên ngoài một ông lão chạy đến. Không xong Lắp phi đi gây chuyện với đám hải tặc đã bị tóm ngoài quảng trường. Cách chương.